Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4677, chương 4680, uy hiếp lớn nhất người. Thiên Vũ Thần Quân nghe Thiên Tà Ma Tôn nói tới quan điểm, trong lòng cũng là âm thầm gật đầu, có thể nghiền ép thực lực không bằng mình người. Cái này nói ra tựa hồ thật không có gì, sẽ chỉ khi dễ so với mình yếu. Cái này ai còn không biết a? Có thể chiến thắng thậm chí đánh giết mạnh hơn chính mình người mới thật sự là yêu nghiệt. Có thể đến chí tôn cảnh về sau, loại sự tình này cơ hồ là sẽ không lại phát sinh. Chí tôn cảnh sơ kỳ chiến thắng chí tôn cảnh trung kỳ kia so với lên trời còn khó hơn, trừ phi là giống Thiên Cơ Tôn giả loại này không am hiểu chiến đấu, nhưng cũng đồng dạng phi thường khó giết. Bởi vì chí tôn có lưỡng chủng đồ vật, ngươi là không cách nào coi nhẹ, đó chính là đại đạo bản nguyên, còn có đại đạo pháp tắc. Nhân gia chỉ cần cảnh giới tại ngươi phía trên, đại đạo bản nguyên liền sẽ so ngươi càng thêm hùng hậu. Cái này không hoàn toàn đại biểu thực lực, nhưng là trong chiến đấu tất nhiên có thể trèo trống càng lâu, cũng có càng nhiều cơ hội. Mà đại đạo pháp tắc ảnh hưởng lớn hơn một chút, mỗi một đầu đạo đều sẽ có đại đạo pháp tắc, đây là trực tiếp là chiến đấu bên trong thể hiện ra. Người cảnh giới không bằng đối phương, tại đại đạo pháp tắc bên trên, từ đại đạo pháp tắc liền sẽ ở một mức độ nào đó bị áp chế, rất khó phát huy ra hắn đặc biệt. Tính tới, tỉ như Bạch Vũ Triết công kích, tính mạng của hắn chi đạo kỳ thật bị hắn trong chiến đấu vận dụng vô cùng tốt. Nhưng nếu là đối mặt Thiên Cơ Tôn giả, hắn loại kia sinh mệnh lực cấp tốc xói mòn hiệu quả liền sẽ không lại có. Chỉ có đối mặt từ nhiễm thời điểm mới có thể phát huy ra. Cho nên, tại chí tôn cảnh thời điểm còn muốn lấy yếu thắng mạnh, khả năng, tính, quá thấp, nhưng là Bạch Vũ Triết tại đối mặt mạnh hơn chính mình đối thủ thời điểm, nhưng cũng sẽ không là bị nghiền ép kết quả, thậm chí sinh mệnh lực của hắn cùng sức khôi phục cực mạnh. Người để hắn bị thương, hắn nháy mắt liền sẽ khôi phục lại. Thiên Tà Ma Tôn tiếp tục nói, có một việc, Thiên Vũ ngươi hẳn là không biết nói, ban đầu ở Bạch Vũ Triết còn chưa trở thành chí tôn thời điểm, khi đó hậu hắn chỉ có thể coi là nửa bước chí tôn đi. Hắn tại đơn độc đối mặt bản tôn thời điểm, đều có thể thong dong trở ra. Liền hắn hiện tại, vô luận là ai, đơn độc một người muốn đánh giết hắn, hoàn toàn không có khả năng. Dù là nhiều người liên thủ đều làm không được. Nói đến đây, Thiên Tà Ma Tôn cũng liền ngừng. Nên nói đều nói. Hắn chính là muốn Thiên Vũ Thần Quân biết, Bạch Vũ Triết uy hiếp rất lớn, phi thường lớn, dù là liền hiện tại, bọn hắn hai vị này tối cường chí tôn đều giết không được Bạch Vũ Triết. Nếu như chờ Bạch Vũ Triết cũng tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này đâu. Nói không chính xác hai người bọn hắn sẽ là bị nghiền ép mạnh. Đương nhiên, có thể hay không tu luyện tới chí tôn cực hạn, đây là một cái vấn đề rất lớn. Người phía trước tu luyện nhanh, cũng không đại biểu đằng sau tu luyện cũng nhanh. Mà lại cảnh giới này quá khó đạt tới, không chỉ là thiên phú mạnh liền có thể. Nhưng bây giờ bọn hắn không phải giả thiết sao? Tại Bạch Vũ Triết xuất hiện kỳ tích đã không ít, nói không chính xác liền thật thành đây. Thiên Tà, ngươi nói xong rồi. Giờ phút này Thiên Cơ Tôn giả mở miệng nói chuyện, đối phương nói như vậy, không phải liền là muốn phân hóa bọn hắn cùng Thiên Vũ Thần Quân ở giữa hợp tác. Để Thiên Vũ Thần Quân cảm thấy trước hết nhất nên đối phó người là Bạch Vũ Triết sao? Ha ha, bản tôn nói những này, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh Bạch Vũ Triết to lớn uy hiếp sao? Cho dù là hiện tại, đều đã không ai có thể giết đến hắn. Thiên Tà Ma Tôn cười lạnh. Đúng, ngươi nói không sai. Một chọi một, trước mắt không người nào dám nói mình nhất định có thể giết đến Vũ Triết.